Đăng Hoa Tiếu, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Ảnh, đừng như vậy, Bùi Vân Thục nhẹ nhàng quở trách, nhìn về phía Lục Đồng, có phần ngượng ngùng xoa xoa gáy. Đại phu, nha hoàn của ta tính tình nóng nảy, người đừng để ý. Lục Đồng lắc đầu, không để tâm đến lời nói vừa rồi của Quỳnh Ảnh, chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ sưng nhô lên nhẹ nhàng. Phu nhân không phát hiện chỗ này bị sưng sao? Chỗ này ư? Bùi Vân Thục theo đầu ngón tay của Lục Đồng sờ tới, hơi do dự, cái này trước đây đã có rồi, cũng đã mời đại phu đến xem. Đại phu nói thai kỳ đến giai đoạn sau, cơ thể sưng phù là chuyện bình thường, bảo ta không cần để ý. Đại phu, có gì không đúng sao? Thai kỳ đến giai đoạn sau, sản phụ quả thật có thể bị phù nề. Các đại phu ở y quan viện đều không phát hiện điều gì bất thường. Lẽ ra không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao, trong lòng Lục Đồng lại có một chút cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Như thể có điều gì đó đã bị nàng bỏ sót. Bùi Vân Thục nghiêng người tựa vào gối mềm, nhấp một vài ngụm canh nóng từ tay Quỳnh Ảnh đưa đến môi. Sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, thậm chí còn cố gắng nặn ra một nụ cười với Lục Đồng, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Chủ động mở lời với Lục Đồng, không chỉ xưng phù, thai kỳ đến giai đoạn sau, ta còn thường cảm thấy toàn thân nóng bức, thỉnh thoảng đổ mồ hôi. Dù đã vào thu nhưng lại không muốn mặc thêm áo. Đại phu dặn ta không được để bị lạnh, nhưng ta nóng còn không kịp, da rẻ cũng sạm đi nhiều. Đây quả thật là những tình trạng có thể xảy ra trong thai kỳ. Khó chịu nhất là nửa tháng trước, bụng dưới của ta còn nổi mẩn ngứa, ngứa kinh khủng, nhưng lại không dám gãi. Đại phu kê một ít thảo dược cho ta nấu nước tắm, cuối cùng cũng vượt qua được nửa tháng thì hết. Bùi Vân Thục nói một hồi, thấy Lục Đồng không đáp, không khỏi lo lắng nhìn về phía nàng. Đại phu, Lục Đồng nắm chặt chiếc khăn trong tay, gáy sưng, sốt đổ mồ hôi, da sạm đen, bụng nổi mẩn ngứa, đau bụng ra máu. Nhìn riêng từng triệu chứng một, quả thật đều là những tình trạng có thể xảy ra trong thai kỳ. Nhưng khi nhiều triệu chứng cùng xuất hiện, nàng không nói gì, đột ngột đứng dậy, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhanh chóng bước đến bàn, mở hộp thuốc, rút từ trong đó một miếng vải nhung đựng ngân châm. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng tiến đến gần Bùi Vân Thục, nắm lấy tay nàng và đờ, ớ, em mở kim vào. Động tác quá nhanh, Bùi Vân Thục theo phản xạ, a hát một tiếng. Quỳnh Ảnh tức giận dừng lại, một tay đẩy nàng ra. Lục Đồng bị đẩy mạnh, suýt đờ ớ em vào tủ bên cạnh. Giá bút trên tủ loảng xoàng rơi xuống đất, kinh động đến người bên ngoài. Ngân Tranh từ bên ngoài chạy vào, chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra? Lục Đồng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tay Bùi Vân Thục. Quỳnh Ảnh theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, ánh mắt chợt rung động mạnh, trên cổ tay trắng như ngọc kia, chỗ kim vàng đờ, ớ, em mờ vào, rất nhanh hiện lên một vết tích uốn lượn, nói là vết tích cũng không đúng, rõ ràng là một vết tím đen dài, như một con rết độc vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Bất ngờ lộ ra bộ mặt dữ tợn, Bùi Vân Thục cúi đầu, kinh hãi nhìn vết tích trên cổ tay, run giọng lên tiếng, đây là cái gì? Bên ngoài viện, trong đình nhỏ bên hồ, Mạnh Tích Nhan nghiêng người tựa vào lan can sơn đỏ, thờ ơ giải thức ăn cho cá. Tiệc trung thu đã tan, chủ mẫu trong phủ gặp chuyện, nàng làm thiếp mà vẫn thản nhiên tiếp tục chủ trì yến tiệc. Ngày mai cả kinh thành sẽ đồn đại nàng không coi ai ra gì. Có những việc riêng tư là một chuyện, nhưng trước mặt người ngoài, dù gì cũng phải giữ thể diện. Nha hoàn bên cạnh cúi người, thì thầm bên tai, phu nhân, họ vẫn còn trong phòng của Vương Phi. Mạnh Tích Nhan mỉm cười nhạt, Ồ, nàng khẽ cong môi. Xem ra, vị đại phu mới đến này cũng có vài phần gan dạ đấy. Hôm nay Bùi Vân Thục đột nhiên phát bệnh. Đáng lẽ phải mời ngự y và bà đỡ đến xem. Ai ngờ trong phủ vừa hay có một vị đại phu đến giao thuốc. Bên phía Bùi Vân Thục đang cần người đến khám gấp. Các phu nhân quý tộc xung quanh lại nhân cơ hội đề cử. Nàng bèn thuận nước đẩy thuyền, gọi Lục Đồng kia đến xem Bùi Vân Thục một chút, cũng để tỏ ra nàng thật lòng lo lắng cho Vương Phi. Nha hoàn lại nói, phu nhân, dù sao Lục Đại Phu cũng là người ngoài, cứ thế vào gặp Vương Phi, liệu có phải đạo không? Không phải đạo, có gì mà không phải đạo? Mạnh Tích Nhan thuận tay giải vài hạt thức ăn cho cá. Nhìn những con cá tranh nhau thức ăn nổi lên từ mặt nước rồi cười khẽ. Là người ngoài mới tốt, là người ngoài mới càng dễ chứng tỏ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nói cũng trùng hợp, Bùi Vân Thục không phát bệnh sớm cũng chẳng phát bệnh muộn. Lại đúng phát bệnh vào hôm nay, Văn Quận Vương sáng sớm đã vào cung. Trong phủ chỉ có nàng là Trắc Phi có mặt. Nếu Bùi Vân Thục thật sự xảy ra chuyện gì vào hôm nay, tuy không có chứng cứ, nhưng người ngoài khó tránh khỏi dị nghị, còn phải trách nàng là Trắc Phi không chịu để tâm. Tuy nhiên vào dịp Trung Thu, đa phần ngự y trong viện đều nghỉ, muốn gọi đến gấp cũng phải mất một lúc. Còn về bà đỡ, Bùi Vân Thục cẩn thận đã chọn lựa kỹ càng một bà đỡ đáng tin để đợi ngày sinh trong 2 tháng nữa. Lúc này muốn tìm người, e rằng cũng không thể tìm được ngay. Như vậy, vị đại phu họ Lục kia đến đúng là quá hợp thời. Vừa hay vì giao thuốc mà tình cờ gặp, lại là đại phu quen biết với phu nhân phủ Thái phủ Tự Khanh. Dù thế nào cũng không liên quan gì đến nàng là thiếp phi. Không thể tính vào đầu nàng được, nha hoàn bên cạnh vẫn có chút lo lắng. Vị đại phu đó liệu có nhìn ra điều gì bất thường không? Mạnh Tích Nhan lạnh lùng trừng mắt nhìn. Nha hoàn dùng mình, vội vàng xin tha. Nô tỳ nói bậy, xin phu nhân đừng để tâm. Mạnh Tích Nhan hừ một tiếng, cúi đầu khuấy bát thức ăn cho cá. Thức ăn từ đầu ngón tay bôi sơn của nàng rơi xuống, như từng hạt minh châu đen. Dược quan, y quan trong ngự y viện đều không nhìn ra được. Mấy vị đại phu Bùi Vân Thục mời đến giờ cũng chưa phát hiện ra manh mối. Một đại phu ngồi quán trong y quán tầm thường thì nhìn ra được gì? Nàng khẽ ngẩng cằm, chiếc bộ đào hồng ngọc trong tóc mai đỏ như máu, làm nổi bật khuôn mặt người phụ nữ trắng như ngọc. Môi đỏ mọng, nhưng lời nói lại mang theo ý lạnh lẽo âm u, cũng coi như người đó không may. Bùi Vân Thục hôm nay không có vấn đề thì thôi. Một khi có vấn đề, nàng ta cũng không thoát được liên quan. Nói không chừng còn phải chôn theo. Nhưng mà, được chôn theo tiểu thế tử của phủ Văn Quận Vương, đối với người có thân phận như nàng ta, chắc cũng là một vinh hạnh rồi. Nói xong, dường như thấy buồn cười. Mạnh Tích Nhan che miệng, cười khúc khích, nha hoàn không dám lên tiếng. Mạnh Tích Nhan cười một lúc, mới từ từ thu lại nét cười trên mặt, lại giải một nắm mồi cá xuống ao. Đàn cá tranh nhau bơi lên mặt nước, giành giật những hạt mồi rơi từ đầu ngón tay nàng. Mạnh Tích Nhan hứng thú nhìn, đôi bông tai san hô bên tai đỏ như em mờ. Á, u nhỏ giọt, là đích nữ của phủ thiếu phủ giám. Từ nhỏ dung mạo, tài tình không thua kém Bùi Vân Thục điều gì. Chỉ vì Bùi Vân Thục có một người cha là Chiêu Ninh Công, mà hai người cùng vào phủ, Bùi Vân Thục được làm chính phi, nàng chỉ có thể làm thiếp phi. Sườn phi Trắc phi, chẳng phải vẫn là thiếp sao? Bùi Vân Thục tính tình lạnh nhạt cao ngạo, cũng không biết lấy lòng. Sau khi vào cửa không lâu đã bị Văn Quận Vương chán ghét. Còn nàng làm Trắc phi, lại được Văn Quận Vương sủng ái. Trong vương phủ này, địa vị không kém Bùi Vân Thục là mấy. Mạnh Tích Nhan vốn rất hài lòng với tất cả hiện tại. Cho đến khi Bùi Vân Thục có thai, nếu sinh ra là con trai, tương lai sẽ là thế tử của phủ Văn quận vương. Vị trí quận vương vẫn sẽ rơi vào tay con trai của Bùi Vân Thục. Còn con của Mạnh Tích Nhan nàng sinh ra sẽ mãi mãi bị đóng dấu cái tên thứ tử. Vì vậy, đứa con trong bụng Bùi Vân Thục nhất định không thể giữ lại. Mạnh Tích Nhan búng búng đầu ngón tay, hạt thức ăn cho cá cuối cùng rơi xuống. Nàng cúi đầu, mặt ao phản chiếu một khuôn mặt mỹ nhân. Nàng nhìn ngắm, dần dần cười lên. Cách chương.